Kiếm đạo độc thân, chương 1723, kiếm pháp hạ. Góc truyện audio.com, chấm, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sở Mộ thản nhiên nói, hắn biết mình có thể đánh bại Phùng Vạn Lý, hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân không có cách nào phát huy ra uy năng của lực quy tắc. Hiểu biết của ngươi đối với cổ thần giới, chỉ có vậy thôi sao? Chấm, bên trong điện trung chuyển có một tòa tàng thư lâu. Bên trong có lượng sách rất phong phú, không ít sách giới thiệu về cổ thần giới. Nếu như sở huynh có hứng thú, không bằng đến tàng thư lâu xem một chút. Mã Long Cường đề nghị, hắn không thích đọc sách, cho nên không biết được quá nhiều. Tàng thư lâu, Sở Mộ nghe vậy, khóe miệng thoáng lộ ra một nụ cười mỉm. Đọc sách loại chuyện này hắn rất có hứng thú, có thể nâng cao tri thức và kiến thức của bản thân. Cũng có thể hiểu rõ hơn về cổ thần giới. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Sao hắn không thích được? Mã Long Cường vội vàng dẫn theo Sở Mộ đi tới tàng thư lâu. Hắn không có hứng thú đọc sách, liền rời đi trước. Sở Mộ ở lại bên trong tàng thư lâu, cẩn thận xem thư mục, tìm kiếm sách muốn nhìn. Cái nhìn toàn diện về bách tộc ở cổ thần giới. Cái nhìn toàn diện về tinh vực nhân tộc ở cổ thần giới. Sở Mộ cầm lấy mở ra xem, không bao lâu hắn đã xem xong hai quyển sách dày. Quyển sách thứ nhất là giới thiệu về bách tộc ở cổ thần giới. Ngoại trừ nhân tộc ra, Sở Mộ đã tiếp xúc qua các tộc như Minh Thần tộc, Địa Ma tộc, Thiên Yêu tộc. Còn có một ít chủng tộc, Sở Mộ vẫn chưa có tiếp xúc qua. Nói là bách tộc, thật ra chỉ là một cách xưng hô không rõ ràng. Ví dụ như trong Thiên Yêu tộc lại được phân chia nhỏ ra. Mà bách tộc trên thế giới thái cổ, thật ra cũng không hoàn chỉnh. Quyển sách thứ hai lại là giới thiệu về tinh vực cổ thần giới. Trong đó chủ yếu là nói về vị trí tinh vực của nhân tộc. Nhân tộc tổng cộng có 4 tinh vực lớn. Tinh vực thần kiếm, tinh vực thánh kiếm, tinh vực ma kiếm và tinh vực thiên kiếm. Trong mỗi tinh vực, lại có rất nhiều tinh hệ. Cái gọi là tinh hệ, chính là chỉ một hàng tinh. Một ít tinh cầu vận chuyển quay xung quanh hàng tinh, cánh cửa truyền tống tinh không kiếm thần điện ở đại vực Tây Hồ chính là nối liền với cánh cửa truyền tống tinh không tinh hệ dạ tinh ở tinh vực. Ma kiếm, nói cách khác lúc này Sở Mộ, chính là ở trong tinh hệ dạ minh, lật xem hết quyển này tới quyển khác, tinh cầu có sự sống, tinh cầu chết, thú lớn tinh không, hải tặc tinh không v.v., đó đều là những điều Sở Mộ chưa từng nghe qua. Hắn muốn tìm hiểu từng cái một, cuối cùng, Sở Mộ lại cầm một quyển sách lên, tên của quyển sách này rất đơn giản, là khái quát về kiếm pháp. Kiếm pháp, Sở Mộ âm thầm đọc lại một tiếng, có chút kinh ngạc, hắn biết kiếm thuật, kiếm kỵ, kiếm bí. Cách nói kiếm pháp này là lần đầu tiên hắn tiếp xúc. Trong lúc mơ hồ, Sở Mộ ý thức được mình đã tiếp xúc được một trình độ mới. Có lẽ, đây cũng là sự bắt đầu để mình thật sự dung nhập cổ thần giới. Mở quyển khái quát về kiếm pháp ra, Sở Mộ cẩn thận đọc, hắn đọc quyển sách này khác với những quyển sách đã đọc lúc trước. Những quyển sách lúc trước, tri thức trong đó ghi lại, hắn không cần cẩn thận tìm hiểu, xem qua là có thể hiểu rõ. Nhưng đạo lý trong quyển khái quát về kiếm pháp này, hắn không thể liếc mắt xem qua là được. Những nội dung trong đó đã mở ra một khoảng trời mới cho Sở Mộ. Hắn xem như mê như say, không kìm chế được đắm chìm ở trong đó. Một quyển sách này vốn rất mỏng, đại khái dùng nửa khắc đồng hồ là có thể xem xong. Sở Mộ lại dùng tới một canh giờ mới xem xong, bởi vì hắn xem rất chậm, nhiều lần suy nghĩ tự hỏi. Sau khi xem xong, Sở Mộ đóng quyển sách lại, hai mắt hắn nhắm lại. Trong đầu nhớ lại nội dung trong sách, bắt đầu tìm hiểu, trên quyển khái quát về kiếm pháp có đề cập tới 3 loại cách nói kiếm thuật, kiếm kỹ và kiếm bí. Chỉ có điều căn cứ vào những gì sách ghi chép, kiếm thuật là cơ sở, mỗi kiếm giả lúc vừa mới bắt đầu tu luyện đều sẽ tiếp xúc. Đó là căn cơ, thật ra, so với kiếm pháp, kiếm kỹ và kiếm bí lại không trọn vẹn. Kiếm thuật, là thuật dùng kiếm, là căn cơ, kiếm kỹ lại là kỹ xảo dùng kiếm và các loại lực lượng. là trộn lẫn các loại lực lượng của bản thân một lần hành động phóng ra ngoài. Về bản chất, vẫn còn là mức độ sơ cấp. Kiếm bí, lại là thăng cấp của kiếm kỹ, là kiếm kỹ cường hóa cùng nâng cao, xem như là trung cấp. Kiếm pháp, lại là tập hợp của kiếm thuật kiếm kỹ kiếm bí tạo thành. Kiếm là kiếm thuật, kiếm kỹ và kiếm bí. Pháp là pháp tắc pháp luật, kiếm pháp là kiếm pháp, đó là lấy kiếm nhận pháp, lấy pháp ngưng tụ ra kiếm. Pháp độ nghiêm ngặt, kiếm đạo mênh mông, theo tìm hiểu, dần dần, Sở Mộ biết được, kiếm pháp là tập trung kiếm thuật kiếm kỹ và kiếm bí mà ra. Nghiêm khắc mà nói, có một tinh thần, một chống đỡ, một chịu lực, cái chịu lực này, có thể là hư vô cũng có thể là tồn tại. Đối với điểm này, trong lúc nhất thời Sở Mộ không cách nào lý giải được. Tinh thần chịu lực, đang cầm sách, Sở Mộ rơi vào trầm tư. Sách tàng thư lâu không thể mang ra ngoài. Sau khi Sở Mộ xem xong quyển sách khái quát về kiếm pháp, hắn liền rời khỏi tàng thư lâu, quay về trong gian nhà của mình, hoàn thiện lực quy tắc, thích ứng pháp tắc của cổ thần giới. Đây là một quá trình bị động. Kiếm giả không có cách nào can thiệp được, bọn chỉ có thể theo thời gian trôi qua, phát sinh từng chút biến hóa một. Kiếm pháp, hiển nhiên là một mảnh thiên địa mới, một mảnh thiên địa Sở Mộ vừa tiếp xúc, nhưng ngay cả gia lông cũng không tìm hiểu ra. Đợi ở bên trong gian nhà của mình, mỗi ngày 12 canh giờ, lực quy tắc đều đang chủ động hoàn thiện, Sở Mộ cẩn thận cảm nhận. Tốc độ lực quy tắc của bản thân hoàn thiện rất rõ ràng. Có lẽ chưa tới nửa năm là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, mình có thể rời khỏi sao trung truyền, đi tới tinh cầu có sự sống khác, triển khai việc tu hành của mình ở cổ thần giới. Mà ở trong khoảng thời gian này, bản thân Pia cố gắng hết sức tăng cường thực lực. Nhưng trước khi tăng cường thực lực bản thân, mình còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó chính là tìm được con đường đi lên chính xác. Thời điểm ở thế giới thái cổ, mình một lòng muốn tăng cường kiếm kỹ. Sau khi nhìn thấy được kiếm bí, lại hy vọng có thể tiếp xúc hiểu được huyền bí của kiếm bí. Không ngừng hoàn thiện con đường kiếm đạo của bản thân. Mà nay, sau khi biết được kiếm pháp, mới hiểu được, bất luận là kiếm kỹ hay kiếm bí, chẳng qua là không trọn vẹn không hoàn chỉnh, là một góc bên trong kiếm pháp. Cách chương.